Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 753, xác định ngày phát hành kỳ. Kỳ tích điện thoại di động còn có càng nhiều khiến ngươi không tưởng tượng nổi đặc điểm. Hết, thảy đều ở ngày mùng 1 tháng 11. Kỳ tích điện thoại di động đệ nhất máy buổi họp báo phía trên. Thiên Hải thành phố Cầu Vồng trong. Phòng sân vận động chờ mong ngài đến. Trương Dịch không chỉ là ban bố điện thoại mới bộ phận tính năng, mà lại trực tiếp thì đưa di động buổi họp báo thời gian định xuống. Thời gian, thì tại tháng sau số 1. Cái này, toàn thế giới đều đã bị kinh động. Nguyên bản đều coi là Trương Dịch nói muốn bắt đầu chế tạo điện thoại di động. Tối thiểu nhất cũng phải chờ một năm về sau mới có thể nhìn đến thành phẩm. Không nghĩ tới vẫn chưa tới một tháng đâu. Điện thoại di động buổi họp báo đều muốn tổ chức rồi. Đáng chết, thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai hắn đã sớm ở tay tiến hành điện thoại di động phát triển nghiên cứu. Chỉ bất quá một mực giấu cho tới bây giờ. Dyson ở văn phòng bên trong lòng nôn nóng bất an đi qua đi lại. Bởi vì tháng 11 phần, hắn kiểu mới điện thoại di động OV13 cũng muốn ban bố. Kể từ đó, nguyên bản định mua sắm bọn họ điện thoại di động người tiêu thụ cũng đều sẽ lựa chọn xem chừng. Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động, lấy Trương Dịch sức ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn điện thoại di động có thể bán đi mong muốn một nửa đều cần phải thắp nhang cầu. Nguyện, tức hổn hển phía dưới. Hắn đầu tiên là tại Vi Bạc phía trên phát một cái tin. Đột nhiên xuất hiện vào chàng người. Cũng không rõ ràng một cái khoa học kỹ thuật ngành nghề phát triển có bao nhiêu gian nan. Cái này cần thời gian dài lịch sử nội tình, mà không phải một lần là xong sự tình. Tuy nhiên văn bên trong không có điểm danh đạo tính. Bất quá nội hàm người là người nào quả thực không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người minh bạch hắn là đang chỉ trích Trương Dịch vào chàng làm dối. Gửi công văn đi về sau, hắn còn cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Dù sao năm nay điện thoại di động sản lượng nếu như đại giảm, nguyên bản có thể kiếm trên 100 ức, đến lúc đó khả năng cũng chỉ có vài chục ức lời. Ở văn phòng bên trong suy nghĩ nửa ngày, hắn cầm điện thoại di động lên, vẫn là lựa chọn gọi điện thoại cùng Trương Dịch nói chuyện. Trương Dịch tiếp vào Dyson điện thoại cũng không cảm thấy hiếm lạ. Trước đó Nhậm Thánh Phi cùng Lôi Tuấn đều tự mình gọi điện thoại đến đây. Thứ nhất là vì cho hắn chúc mừng, cầu chúc điện thoại di động của hắn có thể bán chạy. Thứ hai cũng là vì cho hắn ăn một thuốc định tâm hoàn. Nói cho hắn biết chính mình vô cùng hoan nghênh hắn vào chàng. Đồng thời tuyệt đối sẽ không trong bóng tối chơi ngáng chân. Thế nhưng là Dyson điện thoại này, Trương Dịch cũng không cảm thấy lại là chúc mừng. Uy, Mang lão bản, đã lâu không gặp a. Thịnh Kinh từ biệt. Gần đây được chứ? Ta cho tâm phiến của ngươi máy đánh chữ dùng đã quen thuộc chưa? Trương Dịch cười ha hả hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Dyson vốn là muốn chất vấn Trương Dịch. Tại sao muốn tiến vào điện thoại di động thị trường làm dối? Thế nhưng là Trương Dịch một cái lớn tiếng dọa người. Để hắn trực tiếp không lời có thể nói. Ban đầu ở Thịnh Kinh thời điểm, Trương Dịch lấy vẻn vẹn 5 ức đô la Mỹ một đài giá cả. Để bọn hắn mỗi nhà đều lấy được Hải Âu chip máy đánh chữ. Loại này siêu mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thì liên cao thống tập đoàn, tứ tinh tập đoàn cùng đông cực đảo đông điện tập đoàn những thế giới này đỉnh phong chất bán dẫn. Chip công ty đều vô cùng khát vọng. Thế mà, nước ngoài xí nghiệp còn không có nắm bắt tới tay đâu. Trương Dịch thì ưu tiên cho bọn hắn. Cho nên, Trương Dịch đối bọn hắn là có ân tình. Trương Dịch một đi lên câu nói này, cũng là nhắc nhở Dyson, người còn thiếu ta đây. Bất quá Dyson ra mặt cũng rất dày. Làm ăn, nếu là không có thể so với thành tường chỗ ngoặt ra mặt. Cái kia còn làm cái gì sinh ý? Thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Vì lợi ích có thể đối thân huynh đệ trở mặt không quen biết thương nhân đều còn nhiều. Rất nhiều. Hắn Dyson có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này phía trên. Dựa vào là cũng là thủ đoạn độc ác. Lúc trước rất nhiều cùng nhau lập nghiệp đối tác bây giờ đều bị hắn cho đá ra khỏi cục. Bởi vậy, Trương Dịch mà nói cố nhiên để hắn có chút lỡ lời. Có điều hắn vẫn là rất nhanh liền đem nó ném sau ót. Đa tạ Trương Tổng, trước mắt chúng ta chính tại học tập phải làm thế nào sử dụng. Về sau đối với chúng ta chip sinh sản khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Bất quá cho dù là nắm giữ tiên tiến chip, thế nhưng là toàn bộ thị trường lại là có hạn. Muốn là điện thoại di động thị trường bên trong luôn sẽ có nguyên một đám to lớn tư bản tiến vào. Trên thực tế đối mọi người tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Trương Dịch chụp chụp cái mũi, sau đó đem bàn tay qua một bên. Nặc Nặc lập tức bưng tới nước trong đem Trương Dịch cẩn thận rửa sạch sẽ. Lại dùng tơ tằm khăn tay lau khô. Mang lão bản đây là ý gì a? Chẳng lẽ nói đối với ta làm điện thoại di động chuyện này? Ngài có cái gì bất mãn sao? Đây không phải nói bất mãn, mà là ta cảm thấy, Trương Tổng ngươi cố nhiên tại cái khác lĩnh vực cũng đã có chắc tuyệt thành tựu. Thế nhưng là làm điện thoại di động phương diện này, ngài dù sao vẫn là cái người ngoài nghề, khả năng không rõ lắm trong đó nước sâu bao nhiêu. Dyson giải thích nói, hiện tại không so 10 năm trước, khi đó điện thoại di động ngành nghề bộc lộ, đích thật là còn có điện thoại di động nhãn hiệu cơ hội vùng lên. Giống chúng ta OV, còn có Huawei, gạo, đều là theo khi đó bắt đầu quật khởi. Nhưng là bây giờ, phóng nhãn trong ngoài nước thị trường trên cơ bản đã bị chúng ta mấy cái lớn điện thoại di động công ty hợp lý chia cắt sạch sẽ. Ngài lúc này vào sân, không chỉ chính mình phát triển khó khăn, mà lại đối chúng ta mà nói cũng sẽ hình thành tổn hại. Như vậy cũng tốt so là một cái trên trấn. Rõ ràng đã có 3 nhà siêu thị. Bọn họ bán đồ dùng sinh hoạt có thể thỏa mãn các cư dân sinh hoạt cần thiết. Lúc này, ngài lại chạy tới mở một nhà rất lớn siêu thị. Kết quả chính ngài dẫy không đến tiền không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta. Trương Dịch hững hờ nghe Dyson nói những lời nhảm nhí này. Trên thực tế, hắn một câu đều không có nghe lọt. Bởi vì, Dyson người này căn bản cũng không có bị Trương Dịch đặt ở trong mắt qua. Người ta Nhậm Thánh Phi cùng Lôi Tuấn không chỉ là thương nhân, mà lại đều là có chân tài thực học, tại mỗi người lĩnh vực làm ra qua cống hiến. Thế nhưng là Dyson cũng là lấy tiếp thị lăng xê lập nghiệp chủ. Loại này người, có tư cách gì bị Trương Dịch để vào mắt? So có tiền, hắn so Trương Dịch kém xa. So tài hoa, Trương Dịch vung hắn 100 đầu đường phố. Thì bởi vì chính mình tiền kiếm thiếu đi qua cùng cái oán phụ giống như phàn nàn. Còn tự cho là mình nói lời rất có sức ảnh hưởng giống như. Trương Dịch quả thực đều muốn cười. Tóm lại, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ chọn lựa lui ra còn chưa không muộn. Ngài là một thiên tài, hoàn toàn có thể đem năng lực của mình phát huy đến càng cao tầng thứ lĩnh vực bên trong đi nha. Điện thoại di động cái nghề này nước quá sâu, người cầm giữ không được, vẫn là để ta đến cầm giữ đi. Dyson sau cùng biểu lộ ý đồ của mình, hy vọng Trương Dịch đừng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Há, người nói hết à? Vậy là ngươi nghĩ như thế nào đâu? Dyson lòng tin tràn đầy mà hỏi. Hắn cảm thấy mình làm ngành nghề bên trong lão đại. Phen này phát ra từ đáy lòng thuyết phục nhất định có thể đưa đến một số tác dụng. Trương Dịch lại là suy cười một tiếng. Ta là thật không rõ. Ngươi ở đâu ra tự tin gọi điện thoại nói với ta cái này? Ta theo ngươi rất quen sao? Cũng chính là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Thì tự cho là đúng nhân vật như thế nào? Chạy đến nơi đây thuyết giáo ta, còn để cho ta rút lui. Nói cho ngươi, lão tử là có tiền, hoàn toàn không quan tâm cái gì hao tổn. Cùng lắm thì ta coi như là dùng tiền ném lấy chơi được không? Dyson nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi có phải điên rồi hay không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.